Chương 358, Thiên Vương cấp ghe di hoạt. Hoa lệ đại sệ ạ bên trên liền muốn kết thúc, sau đó chính là màu ưu đại hội. Màu ưu đại hội kết thúc cũng chính là phương duyên đại lục lúc kết thúc. Sau đó sẽ mở ra mới quyển đối chiến khai thác khu. Cái này là mát, là may đệ đệ, mà vị là may mụ mụ, cả rộ lỉn A-di. Cả dù hạ vì ghe di hoạt giới thiệu một chút, đồng thời cũng hướng mát cả dù mỉ tân tử giới thiệu ghe di hoạt. Đây là ta đệ đệ, ghe di hoạt hiện nay đang ở thần áo địa khu khiêu chiến ta biết. Ghe di hoạt, tên đầy đủ ổ kỳ đỏ sải ghe di, là chứ danh bổ kẻ mẩn tiến sĩ ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì tôn tử. Ban đầu ở Thạch Anh địa khu cùng thành đô địa khu liên minh trên đều có rất hảo biểu hiện, chỉ là đáng tiếc là cuối cùng thua ở cả dù hạ đại ca trong tay. So với As, ghe di hoặc nhưng là thiên tài. Mắt ở cuối cùng lại biểu hiện ra độc của mình lưỡi thiên phú. Ha ha mát đúng vậy ngươi nói rất đúng, ta so với As cái này đầu đất mạnh hơn nhiều, cho nên về sau cũng không cần đem ta cùng hắn đặt chung một chỗ so. Ghe di hoặc đang nghe được mát lời nói về sau. Lập tức cao hứng hướng về phía Matt nói rằng, cho tới nay tuy là Geji hoặc cùng As quan hệ bởi vì cả rủ hạ mà hòa hoãn không ít, thế nhưng hai người từ nhỏ không đối đầu quan hệ hãy để cho Geji hoặc đang bị người nói so với As lợi hại thời điểm vẫn là tương đối vui vẻ, sau đó lại tổn hại rồi As một câu. Ghê tởm Geji hoặc, ta muốn cùng ngươi đối chiến As đối với hết sức sinh khí, lập tức hướng về phía Geji hoặc đưa ra khiêu chiến. Chỉ là bây giờ Geji hoặc đối với As hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Xin lỗi, ta hiện tại đã đối với As ngươi không có hứng thú. Thực lực của ngươi quá yếu, không nghĩ tới trải qua Thạch Anh. Quả quyết, Thành Đô cùng với hiện tại phương duyên địa khu cũng mau kết thúc, thực lực của ngươi lại còn là chỉ có trình độ này mà thôi. Geji hoặc mặc dù nói chuyện tuyệt không lưu tình, thế nhưng Geji hoặc cũng không có nói sai. Lúc trước tuy là Geji hoặc ở thành đô Bạch Ngân trong đại hội thắng As, thế nhưng đó cũng chỉ là vận khí cộng thêm thắng thảm mà thôi. Thế nhưng bây giờ Geji hoặc, hắn có lòng tin buông lỏng có thể đánh bại As. Bởi vì hắn đã là chân chính thiên vương cấp. Ngươi nói cái gì As cái này khiến bị Geji hoặc quả đoán cự tuyệt cho thực sự phát cáu. Ngay cả may cả rủ mỉ tân tử đám người lần đầu tiên nhìn thấy Geji hoặc người đều cho rằng Geji hoặc tuyệt không kháo phổ. As. Ngươi cho rằng Geji hoặc đang nói đùa còn là nói mạnh miệng sao cả dù hạ đương nhiên sẽ không để cho đệ đệ của mình bị người hiểu lầm. Dù sao bàn về quan hệ, Geji hoặc mới là đệ đệ của hắn, cả dù hạ vẫn tương đối nguyện ý thiên vị Geji hoặc. Hơn nữa Geji hoặc cũng là nói sự thật. Bờ dốc lúc này mới có chăm chú chú ý nhìn chằm chằm Geji hoặc nhìn, sau đó lộ ra liếu nhiên nhãn thần, sau đó mở miệng nói ra, As, Geji hoặc nói không có sai. Ngươi bây giờ đã không có tư cách hướng Geji hoặc khiêu chiến, bởi vì hắn đã là thiên vương. Thiên vương, cái danh này nhưng là tương đối không nhỏ, quán quân, thiên vương, đây là bao nhiêu giáo huấn luyện ra đau khổ theo đuổi cảnh giới, thế nhưng hiện tại, Geji hoặc đã đạt đến, hắn đã là thiên vương cấp cao thủ. Cho nên hắn có tư cách đó không muốn tiếp thu à loại này đối thủ khiêu chiến, bởi vì người yếu là không có có bất kỳ quyền phát biểu. Geji hoặc lợi hại như vậy. Tuổi quá trẻ cũng đã là thiên vương cấp cả rộ lìn lúc này nhưng là hoàn toàn chấn kinh rồi. Thiên vương có bao nhiêu khó khăn đạt được, lấy tư cách nọ mạn lao bà cả rộ lìn cực kỳ tin tưởng, bởi vì nọ mạn cũng là trở thành thiên vương không lâu sau mà thôi. Hơn nữa còn là được sự giúp đỡ của cả dù hạ, mới thật sự đạt tới thiên vương cảnh giới. Nói cách khác hắn lao công đi hơn nửa đời người đường, nhân ra chỉ so với nữ nhi của hắn lớn một chút tiểu hài tử đã làm xong rồi. Sao lại thế chuyện này đối với As đả kích tương đối lớn, nguyên bổn nhất một mạch cho rằng Geji hoặc trình độ cũng liền không khác mình là mấy, thế nhưng không nghĩ tới lần nữa gặp mặt thời điểm, mình đã bị xa xa bỏ xuống, giống như là trước đây đối mặt cả rủ hạ thời điểm giống nhau. Sau đó As xoay người chạy ra ngoài, mắt cùng bờ dốc muốn theo đuổi đi ra ngoài thời điểm, bị cả rủ hạ ngăn lại. Để một mình hắn suy nghĩ thật kỹ đi nếu không thay đổi, As cũng liền phế đi. Rõ ràng một năm có thể hoàn thành sự tình, không muốn quá tốt mấy năm mới có hoàn thành, đây là đang lãng phí thiên phú. Hy vọng Geji hoặc chuyện này có thể làm cho hắn có chút tỉnh lại đi cả dù hạ tuy là nói như vậy, thế nhưng lấy hắn đối với As lý giải cũng biết, cái kia trên căn bản là không thể. Bất quá As cũng sẽ không vì vậy mà chưa gượng dậy nổi là được. Mắt cùng bờ dọc nghe được cả dù hạ lời nói về sau, cũng không có đuổi theo, trực tiếp giữ lại. Nếu đã tới, như vậy ngày mai sẽ cho ta cùng may cố lên nha, hiện tại đã đến sau cùng trận chung kết. Cả dù hạ hướng về phía Geji hoặc nói rằng. Geji hoặc gật đầu. Bên kia, Ad một người đi ra ngoài về sau, tiếp chú lập tức đi theo hắn phía sau đuổi theo. Ad một người trốn ở góc phòng khóc, Ad tuy là bình thường thoạt nhìn cực kỳ kiên cường, thế nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ không rơi lệ. Đầu tiên là bởi vì bộ ịp tuyển trạch rời đi, cho Ad một cái hung hăng bàn tay, hiện tại lại nữa rồi Geji hoặc tấn cấp thiên vương chuyện này cho Ad một cái vang hơn liên hoàn bàn tay. Lúc này Ad cũng không khỏi phản nhớ tới chính mình, là không phải thật làm sai. Tỷ hệ cả gia tiệp chủ thập phần lo lắng an ủi Ad. Tiệp chủ, ngươi là không phải cũng hiểu được ta đây cái giáo huấn luyện ra rất kém cỏi, ngươi xem ngay cả nguyên bản cùng ta không sai biệt lắm Geji hoặc cũng đã là cao cao tại thượng thiên vương. Ad vô cùng chán nản hỏi tiệp chủ. Nếu là trước kia, Ad tuy là thường thường nghe cả rủ hạ nói cái gì thiên vương, vô địch, cũng biết tứ thiên vương cùng quán quân rất mạnh, thế nhưng trên thực tế trước đây bởi vì thực lực tương đối kém, tuy là bị lộ sửa trước quá, thế nhưng cũng không hiểu rõ tứ thiên vương mạnh như thế nào, thế nhưng trước đây không lâu, Ad lại gặp phương duyên tứ thiên vương dở dạ kẹ, cùng hắn tiến hành rồi một hồi tam đôi ba đối chiến, kết quả dở dạ kẹ không có chăm chú, cũng đã buông lỏng toàn thắng treo lên. Đánh chính mình, này mới khiến hắn biết mình cùng thiên vương có bao nhiêu chênh lệch. Mà hiện tại Geji hoặc đã đến dở dạ kẹ chính là cái kia cảnh giới. Tuy là hắn biết Geji hoặc có thể còn không phải là đối thủ của giờ dạ kẻ, thế nhưng chí ít, hai người đã không kém lắm. Buổi tối, Geji hoặc cầm một cái hộp đưa đến cả rủ hạ trong tay, cả rủ hạ đầu tiên là một hồi kinh ngạc, sau đó vui mừng nhận Geji hoặc mang tới lễ vật, còn như là vật gì, nơi đây trước hết không nói. Không lâu sau sẽ xuất hiện. Đợt, Geji hoặc, thiên vương sơ kỳ, đại địa lĩnh vực.